Thuật sư sổ tay, chương 393, giả thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư cảnh, thời gian đại lục, người đang suy nghĩ gì? Ashley nao nao, quay đầu trông thấy kiếm cơ tiến đến trước mắt. Cự ly rất gần, bọn hắn chóp mũi cơ hồ muốn đụng phải chóp mũi. Ấm áp hô hấp trước một bước hôn môi đối phương. Ashley thậm chí có thể từ nàng rảo hoạt trong đôi mắt nhìn thấy mình cái bóng. Trong điện quang hỏa thạch, Ashley dùng cường đại tâm lý tố chất ngăn chặn trong thân thể né tránh bản năng. Cứ như vậy mở to hai mắt cùng với nàng đối mặt. Một giây, hai giây, ba giây, Sonia trứng gà mặt trắng trứng nổi lên cạn xương mù bàn đỏ ửng. Nhưng nàng giống như so kè đồng dạng, một mực không nháy mắt cùng Ashley đối mặt. Nàng bỗng nhiên duỗi ra một đoạn nhỏ anh lưỡi nhẹ nhàng liếm môi. Ý cười dọc theo cong lên khóe miệng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Vượt qua đáng yêu khuôn mặt nhảy vào thanh tịnh trong mắt to. Cùng trong con mắt khẩn trương phát sinh phản ứng hóa học. Nương theo lấy tầm mắt biến thành virus xâm lấn đến Ashley thần kinh. Để nó cũng không nhịn được có chút muốn cười. Ba, làm Sonia quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra trong nháy mắt. Ashley lập tức giơ cao nắm đấm tuyên cáo thắng lợi. Ta thắng, ta cũng không phải là tại đùa với ngươi đối mặt trò chơi. Đã lớn nhiều còn ngây thơ như vậy. Thôn cô một trận khó thở. Thần sắc bất thiện nhìn về phía ném tới ngoài xe đánh gãy bọn hắn ma nữ. Ngươi đang làm gì? Ta liền nghĩ muốn hay không đi xa một chút. Giúp các ngươi đưa ra điểm địa phương. Ma nữ ngượng ngùng nói ra. Ngươi nhìn, ngược dòng kim vũ màn mưa thực che chắn năng lực vẫn là rất mạnh. Ta chỉ cần đi ra 10 bước bên ngoài liền hoàn toàn nhìn không thấy các ngươi. Vô cùng an toàn, thật xin lỗi, quấy rầy các ngươi, ta hiện tại liền đi. Dia lúc đầu muốn lặng lẽ meo meo ly khai, nhưng chính là bởi vì quá cẩn thận. Lúc rời đi đợi thân thể mất cân bằng bị xe cửa vấp một cái. Không cẩn thận lấy đầu đập đất, thực chính nàng cũng phi thường tiếc nuối. Dù sao lấy trước cũng liền tại chuyện cổ tích vẽ bản bên trong nhìn qua sơ lược bài tựa. Nàng và bọn tỉ muội đều rất ngạc nhiên kiếm cơ cùng xem người đằng sau diễn dịch vạn chữ. Dù là Sonia chuyên môn hướng về phía tấm gương luyện qua diễn kỹ. Cũng sửng sốt bị ma nữ lời nói này làm đến gương mặt phát sốt. Bên tai đều nóng, vội vàng đi qua giữ chặt nàng. Không có quấy rầy, trở về ngồi đấy. Vậy các ngươi vừa rồi tại làm gì? Dia hiếu kỳ hỏi. Quảng cáo, nhóm chúng ta chỉ là đang chơi đối mặt trò chơi. Sonia giải thích, ai trước rời tầm mắt trước chớp mắt liền thua. Ai, kiếm cơ ngươi thật là trẻ con a. Ashley thở dài. Bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đã lớn nhiều, ngươi có thể thành hay không quen điểm. Thôn cô mặt trở nên hồng đồng đồng. Lần này là bị tức. Nàng cảm giác lửa giận đều muốn đốt xuyên cái bụng. Nàng dám khẳng định hiện tại rút kiếm đối xem người đến một bộ huyết hoa thủy nguyệt nhất định có thể 100. Bạo kích, đúng, ta tại vừa mới quyển kia thuật sư sổ tay nhìn thấy một số có ý tứ tình báo. Dia nói ra, là liên quan tới thất thải đuôi điều tra. Vừa mới Ashley bọn hắn lại lái xe nghiền chết một cái không có mắt đem đại lộ làm thành chính mình phòng khách loạn đi dạo thuật sư hình chiếu. Thuật sư hình chiếu tuôn ra thuật linh giao cho kiếm cơ đi bán. Thuật sư sổ tay cơ bản đều là từ Dia đọc qua. Chỉ có một ít đặc biệt khó gặm thuật sư sổ tay mới đến phiên Ashley đến xử lý. Nói thực ra, Ashley vẫn là thật hài lòng trước mắt đồ bỏ đi thu về cơ chế. Dù sao Dia sẽ si hạ đại bộ phận, phổ thông, thuật sư sổ tay. Bởi vậy Ashley chỉ có thể nhìn thấy một số đặc biệt kình bạo thuật sư sổ tay. Mỗi một bản bao hàm R18 nhãn hiệu chỉ ít đều có 10 cái. Mỗi một lần duyệt đều có thể đổi mới nó đối với sinh vật tính đa dạng lý giải. Nghe đến thất thải đuôi, Sonia lập tức ấn diệt trong lòng khói lửa. Ashley cũng lái xe di động truy đuổi Bạch Ngưu. Sổ tay chủ nhân thu thập rất nhiều liên quan tới thất thải đuôi tình báo. Đi qua thực địa nghiệm chứng điều tra về sau, chứng ngụy đại đa số giả thuyết. Dia nói ra, Nó biết thất thải đuôi giả thuyết bên trong. Khả năng tối cao liền là 3,5 thuật sư giả thuyết. 7 thuật sư giả thuyết cùng bạch ngưu giả thuyết. Bên trong 3,5 thuật sư cùng 7 thuật sư giả thuyết thực là đồng dạng. Thuật sư nhóm cho rằng thất thải đuôi. Thất thải, chỉ là thuật sư hư cánh nhan sắc. Mặc dù nhóm chúng ta đều là bạch ngân chi dực, hoàng kim chi dực, nhưng nếu như nghiêm túc tỉ mỉ nghiên cứu, thực mỗi người hư cánh nhan sắc, hư dực hình trạng đều không giống nhau. Nói là màu sắc khác nhau cũng không đủ. Bởi vậy liền có thuật sư cho rằng, nếu có thể tập hợp đủ 7 cái khác biệt hư cánh, có lẽ liền có thể dẫn phát hư cảnh cơ chế tạo ra thất thải đuôi. Mà 3,5 giả thuyết thì là ở đây trên cơ sở kéo dài phiên bản đơn giản hóa. Nếu như tất cả mọi người là hoàn toàn ngưng tụ 2 cánh thuật sư, 3 cái kia nửa thuật sư liền có thể tập hợp đủ 7 cái hư cánh. Nơi này còn có một cái khác hoàng kim 7 thuật sư phiên bản. Chỉ có hoàn toàn ngưng tụ hoàng kim hư dực mới có thể bị tính vì một màu, bạch ngân hư cánh không tính ở bên trong. Bởi vậy nhất định phải có 7 tên 2 cánh ngưng tụ thuật sư mới có thể phát động thất thải đuôi. Cái suy đoán này cũng là có căn cứ. Thuật sư nhóm cho rằng, khi bọn hắn tập hợp đủ 7 cái hoàng kim chi dực, bọn hắn liền lại biến thành 7 mưa, đi theo ngược dòng kim vũ cùng một chỗ hướng lên rơi xuống. Ashley cùng Sonia đều nghe đến liên tục gật đầu. Mặc dù luận chứng quá trình 10 điểm vô nghĩa, nhưng cùng hoàng kim ngư bí độc so ra, cái này 7 thuật sư giả thuyết đã phi thường khiến người tin phục. Mà lại tiến giai bản hoàng kim 7 thuật sư giả thuyết càng đem ngược dòng kim vũ thời gian này đại lục phạm vi lớn nhất cơ chế cân nhắc tiến đến sức thuyết phục 10 phần. Liền Ashley đều cảm giác khả năng phi thường lớn. Mặc dù chỉ trải qua hoàng kim ngư bí độc tẩy lễ, nhưng Ashley ẩn có loại dự cảm hư cảnh lén qua cơ chế hẳn là đều thuộc về loại kia. Suy nghĩ trả lời nhanh, dưới đĩa đèn thì tối, không biết làm sao đều không nghĩ ra được. Một biết rõ đã cảm thấy vô cùng đơn giản. Loại hình cùng tiểu thuyết trinh thám thủ pháp giết người đồng dạng tinh xảo lại dễ thấy. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hư cảnh rất tốt lén qua. Tương phản, thuật sư còn nhất định phải thỏa mãn một số vô cùng điều kiện hà khắc. Tựa như hoàng kim ngư, nó đối ngươi vị trí chỗ ở không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Chỉ cần ngươi có thể bay lên là được. Nhưng trừ Ashley cùng kiếm cơ loại này cùng một chỗ trưởng thành thanh mai trúc mã thuật sư, bên ngoài, nó bạch ngân thuật sư nhất định phải có cực hảo vận khí mới có thể gặp cũng thuyết phục một vị khác thuật sư tổ đội phi hành. Bởi vậy thất thải vĩ đại xác suất cũng là ngươi tại thời gian đại lục bất kỳ địa phương nào đều có thể phát động. Nhưng phát động điều kiện đặc biệt hà khắc, một vị thuật sư gần như không có khả năng đạt thành điều kiện. Giống hoàng kim 7 thuật sư giả thuyết, liền có kể trên tất cả nhân tố. Ashley cho rằng khả năng này liền là chân tướng. Có điều, 3,5 còn dễ nói. 7 vị thuật sư, môn hạm này cũng quá cao a. Dia gật đầu. Sổ tay chủ nhân tại dưới cơ duyên xảo hợp, đã từng tập hợp đủ 3,5 thuật sư. Nhưng nghĩ hết tất cả biện pháp, thẳng đến tĩnh vực đuổi kịp bọn hắn thời điểm, bọn hắn đều vẫn không thể nào phát động thất thải đuôi cơ chế. Bởi vậy 3,5 giả thuyết căn bản là sai lầm. Mà hoàng kim 7 thuật sư vẫn chưa chứng nguy, bị sổ tay chủ nhân coi là khả năng cực cao thứ 2 tuyển hạng. Mới thứ 2, bởi vì một cái khác còn không có chứng nguy bạch ngưu giả thuyết khả năng càng cao. Dia nói ra, thuật sư nhóm cho rằng, bạch ngưu 4 chân là thất thải đuôi đường nối. Ashley cùng Sonia lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía xa cuối chân trời bạch trụ. Đúng nga, Sonia chợt nhớ tới cái gì. Bạch quang chiếu vào tam lăng kính bên trong liền sẽ chiết xạ ra thất thải. Đây là quang thuật phe phái thường thức. Đúng, sổ tay chủ nhân vừa mới cũng viết điểm này. Dia gật đầu. Bạch ngưu giả thuyết, chỉ là bạch ngưu 4 chân thực cũng là 4 đầu cái đuôi. Nếu như thuật sư có thể chạy vào bạch ngưu 4 chân nội bộ, lấy mình linh hồn làm tam lăng kính, liền có thể chiết xạ ra thất thải đuôi. Sau đó thuật sư liền có thể dọc theo bốn chân cột sáng phi thăng tới hư cảnh ba tầng. Ashley quyết định thu hồi lời mở đầu. Bạch Ngưu giả thuyết xác thực so Hoàng Kim bảy thuật sư giả thuyết càng làm cho người ta tin phục. Dù sao cái sau muốn tập hợp đủ 7 vị thuật sư. Cho dù là Ashley cũng làm không được. Trừ phi nó liền khắc 4 vị kiền viên. Mà lại cái này giả thuyết kết cục cũng chỉ là hóa thành mưa đổ hướng lên bầu trời. Nhưng Bạch Ngưu giả thuyết lại là liền phi thăng đường nối đều chuẩn bị kỹ càng. Mặt khác, Bạch Quang chiết xạ ra thất thải. Như thế khoa học suy luận cũng rất được Ashley yêu thích. Quảng cáo, như vậy là cái gì nhân tố ngăn cản sổ tay chủ nhân nghiệm chứng giả thuyết? Sonia hỏi, Bạch Ngưu tốc độ quá nhanh. Dia nói ra, Bạch Ngưu căn bản sẽ không dừng lại. Mỗi một giây đều sẽ hướng phía trước mười mấy giây. Mà lại chân trước khắp nơi là lưu kim hà vỡ đê khu vực. Thuật sư muốn lách qua lưu kim hà tiến vào chân trước nội bộ gần như không có khả năng. Ashley, cái kia chân sau, sau có tới tĩnh vực. Sonia trầm ngâm nói, thuật sư một khi không thể cùng chân sau bảo trì tương đối đứng im. Bị chân sau quăng vào tĩnh vực nội, vậy liền không cứu lại được tới. Mà lại không có ai biết, Bạch Ngưu bốn chân đến cùng có hay không lực sát thương. Dia nói tiếp. Sổ tay chủ nhân thành công nhất một lần thăm dò cũng chỉ là chạy đến chân trước 10 mét bên ngoài. Nó chưa bao giờ thấy qua người khác chạy vào Bạch Ngưu bốn chân nội bộ hạ tràng. Nói không chừng sẽ bị Bạch Ngưu trực tiếp giết chết. Mà lại, nó cảm giác, Bạch Ngưu bốn chân, chỉ sợ căn bản không tồn tại. Có ý tứ gì? Mặc dù nhóm chúng ta ở chỗ này có thể trông thấy rõ ràng Bạch Trụ. Dia nói ra. Nhưng một khi ngươi tiếp cận bốn chân, Bạch Trụ liền sẽ trở nên không thể gặp. Sổ tay chủ nhân cũng chỉ là thông qua lưu kim hà dày đặc trình độ đánh giá ra chân trước vị trí. Nó đã từng truy tìm chân sau, lại quay đầu liền bị đặt vào tĩnh vực bên trong. Càng là tiếp cận, nó thì càng nhìn không thấy chân sau. Đơn giản tựa như là cầu vồng đồng dạng. Sonia nói ra, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.